Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267. Ngươi dự định làm sao cảm tạ ta? Ngươi? Hồ Liệt Na bị Lý Hiên nhìn đến có chút không thoải mái. Cảm giác mình liền tựa như bị thấy hết đồng dạng. Nàng khẩn trương lui về sau một bước nhỏ, vội vàng nói sang chuyện khác. Vừa mới ta nghe đại quái vật hô thần toán môn, đó là ngươi tông môn sao? Đại quái vật là ngươi thủ hộ giả? Đúng, ta là thần toán môn thánh tử, trưởng khống toàn bộ thần toán môn, mà đại quái vật thì là ta thủ hộ giả. Người nào như dám không nghe lời nói, nó sẽ đích thân đến cửa ân cần thăm hỏi. Lý Hiên hắc cười nói, đến cửa ân cần thăm hỏi. Hồ Liệt Na nghe được Lý Hiên, nghĩ đến to lớn xanh biếc đại quái vật đến cửa ân cần thăm hỏi tràng cảnh. Nàng dọa đến gương mặt trắng xám một mảnh, bởi vì nàng không biết nên dùng phương pháp gì ngăn cản dạng này đại quái vật. Cảm giác chỉ cần đại quái vật xuất thủ, toàn bộ thế giới đều muốn bị nó phá vỡ. Có thể nói, chỉ cần Lý Hiên xuất thủ, cái thế giới này không ai có thể ngăn cản hắn. Mà nếu như Lý Hiên đối thế giới từng có phần ý nghĩ, cái kia đối với thế giới tới nói tuyệt đối là cái tai nạn. Nghĩ tới đây, Hồ Liệt Na hít sâu một hơi nói, Lý Hiên, mục đích của ngươi là cái gì? Có thể nói cho ta biết không? Mục đích sao? Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, cũng là không muốn đấu la thế giới hắn quá loạn, người khác có thể cho ta cung cấp một nhóm chân chính tội phạm, sau đó giúp ta tìm kiếm một số chân quý thảo dược, chân quý hồn thú loại hình. Đúng, nếu có đặc dị chủng loại quất tử cây, cũng có thể cho ta đưa mấy khỏa. Ta vẫn tương đối thích ăn quất tử. Lý Hiên nói thầm lấy, nói ý nghĩ của mình. Chỉ là, chờ hắn sau khi nói xong, Hồ Liệt Na lại nghi ngờ dò xét hắn. Bởi vì mục đích của hắn cùng Hồ Liệt Na trong tưởng tượng chênh lệch quá xa, nàng mang theo một vẻ hoài nghi thử dò xét nói, cái này liền là của ngươi mục đích, không có hắn của nó sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn trưởng khống trên phiến đại lục này, trở thành quyền lực trí cao vô thượng người sao? Quyền lực ngươi, cắt tương đương vật kia có làm được cái gì? Lao tâm lao lực, tốn công mà không có kết quả, ta mới không đi. Mà lại ta cái gì cũng không thiếu, muốn tiền có tiền, muốn thế lực có thế lực, quan trọng quyền thế trong mắt của ta chẳng qua là thoảng qua như mây khói. Chỉ có trở thành trí cường giả mới là mục tiêu của ta. Lý Hiên không thèm để ý nói, hắn sớm đã định tốt mục tiêu, trước trở thành phong hào đấu la, sau đó trở thành thần, các loại nắm giữ đã lâu sinh mệnh về sau, lại mặc càng thế giới khác, tiếp tục truy tìm trí cường giả con đường. Là thế này phải không? Vậy ngươi tại sao muốn thành lập không thần vương quốc? Hồ Liệt Na mang theo một vẻ hoài nghi nói, đương nhiên là cho lão bà của ta nhóm xứng danh, nếu không nhiều như vậy nhu thuận lão bà gả cho ta, người khác sẽ nói này nói kia, mà trở thành quốc vương, mọi người sẽ chỉ nói quốc vương cưới mười mấy trên trăm cái thê tử, đều rất bình thường, lại là dạng này, thành lập một quốc gia, liền vì cái này, ông trời của ta, ngươi cái này cũng quá điên cuồng đi. Hồ Liệt Na nhìn lấy Lý Hiên ánh mắt cũng thay đổi. Cảm giác Lý Hiên có điểm giống là thằng điên, vì cho lão bà xứng danh, vậy mà đánh phía dưới một quốc gia, cái này thật sự là làm cho người rung động. Quan trọng còn không người có thể ngăn cản hắn. Trước kia không có, hiện tại càng không có. Nếu như làm cho tất cả mọi người đều biết Lý Hiên thân phận về sau, như vậy mọi người sẽ chỉ càng thêm kính sợ hắn. Quốc gia bản đồ cũng sẽ gia tăng thật lớn. Nghĩ tới đây, Hồ Liệt Na nhìn về phía Lý Hiên ánh mắt triệt để thay đổi. Cảm giác Lý Hiên đối tại lão bà của mình là thật rất tốt. Hơn nữa còn là cái truy cầu mạnh con đường tên điên. Bất quá, Lý Hiên ánh mắt thật sự là quá có xâm lược tính. Vậy mà thỉnh thoảng ở trên người nàng quét tới quét lui, làm nàng cảm giác rất không được tự nhiên. Lý Hiên, ngươi có thể hay không khác vốn là như vậy nhìn ta chằm chằm. Cảm giác là lạ, Hồ Liệt Na xinh đẹp lông mày nhíu chặt nói. Cái này có cái gì? Mỹ nữ cũng là khiến người ta thưởng thức. Lại nói, ta tuy nhiên truy tìm lực lượng, nhưng gặp phải ngưỡng mộ trong lòng nữ hài. Cái kia là tuyệt đối sẽ không buông tha. Lý Hiên một bên nói, một bên lại nhìn Hồ Liệt Na hai mắt. Cái này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, lấy dung mạo của ngươi cùng thực lực. Bên người khẳng định một đống lớn nữ nhân, nếu không ngươi làm gì thành lập vương quốc vì thê tử của ngươi xứng danh. Hồ Liệt Na nhìn một chút Lý Hiên cái kia tuấn mỹ dung nhan, nhịn không được nói, thật sự là Lý Hiên quá đẹp trai. Trước đó tại sát lục chi đô ngoại thành lần thứ nhất nhìn đến Lý Hiên lúc, nàng dòng dã sửng sốt 3 giây mới chậm tới, cũng là bởi vì Lý Hiên dài đến quá tuấn mỹ. Liền xem như thánh nữ nàng, thường thấy các loại soái ca nàng, đều vì thế mà choáng váng. Hiện tại phát hiện Lý Hiên đối với mình có chút ý tứ. Tuy nhiên tâm lý có chút không hiểu vui sướng, nhưng nàng có thể không có ý định làm Lý Hiên thê tử. Dù sao nàng thế nhưng là võ hồn điện thánh nữ, tương lai phải thừa kế võ hồn điện vị trí, trở thành đời tiếp theo giáo hoàng. Bên cạnh ta xác thực mỹ nữ rất nhiều, bất quá ngược lại là thiếu khuyết một cái nghe lời tiểu hồ ly. Lý Hiên đứng thẳng mà lên, chậm rãi đi đến Hồ Liệt Na trước mặt, con mắt màu tím nhìn chăm chú lên Hồ Liệt Na, trong mắt lóe lên một tia đốt quang. Hồ Liệt Na bị Lý Hiên dạng này nhìn chằm chằm, nàng vội vàng lui lại hai bộ, thật không nghĩ đến. Dù là nàng thối lui đến bên tường, Lý Hiên vẫn như cũ cùng đi qua, đồng thời cùng nàng ở giữa khoảng cách vô cùng vô cùng gần. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Lý Hiên hô hấp đánh ra nhiệt khí. Cái này khiến Hồ Liệt Na có chút bối rối, không biết nên làm sao bây giờ. Nếu như là người khác dạng này đối nàng, nàng đã sớm một bàn tay đánh tới. Thế nhưng là mục tiêu là Lý Hiên, nàng còn thật không dám, không nói cái kia đáng sợ thu hoạch quái vật, vẻn vẹn Lý Hiên thực lực, đều làm nàng vô cùng kiêng kỵ. Quan trọng Lý Hiên dáng dấp còn tuấn mỹ như vậy, bị ưu tú như vậy người tới gần, Hồ Liệt Na còn thật không sinh ra mình bị đùa giỡn ý nghĩ. Nhiều nhất cảm thấy Lý Hiên quá cường thế một số, cho nên bị buộc đến góc tường nàng, nhịn không được nói, Lý Hiên, đừng như vậy, tốt, a, không đùa ngươi. Lý Hiên tại Hồ Liệt Na bên tai nhẹ nhàng thổi một ngụm, lúc này mới buông tha Hồ Liệt Na, một lần nữa về tới trước đó trên ghế ngồi. Dạng này thổi hơi hành động, rõ ràng là có chút quá phân, bất quá Hồ Liệt Na cũng không trách tội ý tứ. Chỉ là bất đắc dĩ trợn nhìn Lý Hiên liếc một chút. Sau đó nàng nghiêm mặt nói, Lý Hiên, địa ngục lộ ngươi dự định đi sông sao? Người nơi này đã bị ngươi giết sạch, lưu tại nơi này không có ý nghĩa. Ngươi không đi sông địa ngục lộ sao? Không nóng nảy, trước ở chỗ này chơi một đoạn thời gian, có ngươi mỹ nữ như vậy làm bạn, ta cứ đi như thế, chẳng phải là đáng tiếc? Lý Hiên hỏi lại, ánh mắt thủy chung tập trung vào Hồ Liệt Na, giống như có lẽ đã nhận định nàng. Dạng này nhìn chằm chằm, khiến Hồ Liệt Na là vừa tức giận, vừa bất đắc dĩ, cảm giác thật sự là cầm Lý Hiên không có biện pháp nào. Phải biết nàng làm giáo hoàng điện thánh nữ, bị vô số người tôn kính, thế nhưng là đến Lý Hiên bên này, chỉ có thể bị Lý Hiên khi dễ. Quan trọng nàng còn cầm Lý Hiên không thể thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, muốn không, chúng ta cùng một chỗ sông địa ngục lộ, hai người làm bạn, thông qua tỷ lệ cũng sẽ càng cao một chút, có thể, bất quá đừng có gấp, trước ở chỗ này chơi một đoạn thời gian, mà lại sông địa ngục lộ với ta mà nói dễ dàng. nhưng là ngươi sẽ rất khó đi cùng với ta, ngươi tất nhiên bị chiếu cố cho ta. Như vậy, ngươi dự định làm sao cảm tạ ta? Lý Hiên đột nhiên nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.